Chương 18, Đại Phu. Chu Phàm tiếp tục luyện tập hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức, bất quá không tiếp tục tùy tiện hút vào nguyên khí, mà là một thức thức phá giải luyện tập. Dạng này một thức thức phá giải luyện tập là vì tốt hơn đem thân thể cơ bắp điều động, có trợ giúp tăng tốc cơ bắp hấp thu nguyên khí tốc độ. Một lần hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng chỉ cần chăm chỉ khắc khổ, số lần điệp ra liền sẽ có không nhỏ hiệu quả. Ngay tại Chu Phàm chuyên tâm tại hậu viện luyện tập thời điểm, hắn nghe được cửa trước truyền đến tiếng la, có người ở nhà sao đang luyện mánh hổ đạn chân. Chu Phàm nghe được tiếng la, hắn lật ra cái bổ nhào, đứng thẳng phủi bụi trên người một cái, mới hướng ra phía ngoài hồ, có, là ai vậy đang khi nói chuyện, Chu Phàm đã theo sau phòng vây quanh phòng trước, hắn trông thấy trước cửa đứng đấy một cao y vo cờ người trung đẳng nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo bào màu đen, bên phải thân thể treo chết lấy một cái dương gỗ đỏ, đoan chính hơi tròn mặt, cằm giữ lại tròm râu dài, cả người nhìn rất là nho nhã. Nam tử khí sắc rất tốt, hồng quang đầy mặt hắn đối Chu Phàm lộ ra nụ cười ấm áp. Chu Phàm nhìn xem người xa lạ này nói ra, cha mẹ ta không ở nhà, ngươi nếu muốn tìm bọn hắn, phải ban đêm tới mới được. Nam tử trung niên lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm đến nhất một bọn hắn, mà là tới tìm ngươi. Ta Chu Phàm sững sờ một chút nói, hắn không có trí nhớ của đời trước, tự nhiên nhận không ra người này, lúc đầu nhìn hắn cùng phụ mẫu tương đương tuổi tác, còn tưởng rằng là phụ mẫu bằng hữu, ai biết lại là tìm đến hắn, cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi quên sự tình trước kia, vì lẽ đó giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Trương Hạc, là trong thôn đại phu. Trương Hạc trên mặt tràn đầy nhàn nhạt cười nói. Chu Phàm nhíu mày một chút, rất nhanh giãn ra mở đường, nguyên lai là Trương đại phu, thật sự là không có ý tứ, mau mời bên trong ngồi. Chu Phàm liền đem Trương Hạc mời vào trong phòng trong sảnh ngồi xuống, rót cho hắn một chén thanh thủy. Trương Hạc tiếp nhận cái chén nói tiếng cảm ơn. Lại đem cái chén tiện tay đặt ở mặt bàn cười nói, ta lần này đến, là cho ngươi kiểm tra một chút, trước mấy ngày ngươi đã tỉnh, nhưng là ta một mực tại vội vàng cái khác bệnh hoạn, vì lẽ đó liền không có chạy đến xem ngươi, hôm nay khó được có thời gian lại tới. Vậy liền cảm ơn trước Trương đại phu. Chu Phàm một mặt khách khí nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trương Hạc cười khẽ vuốt dưới hàm râu dài, ngươi trước xoay người lại. Ta nhìn ngươi vết sẹo trên đầu ra sao. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, xoay người đưa lưng về phía Trương Hạc, dạng này một đưa lưng về phía, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn đặt ở hai bên trên đùi hai tay đã có chút khép lại nắm thành quyền đầu. Ừm, khôi phục được thật sự không tệ. Trương Hạc tiếng cười theo Chu Phàm sau lưng truyền đến, hắn một bên nhìn xem, một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào Chu Phàm náo trước vết sẹo. Trương đại phu, thương thế của ta chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi dò. À, cha ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Trương Hạc có chút kinh ngạc. No y không có đâu, ta vừa tỉnh lại mấy ngày nay, liền đụng phải buộc tóc bực này đại sự. Ngươi cũng biết, vận khí của ta không tốt, số tuổi thọ không cao, lại phải vì gia nhập đội tuần tra làm một chút chuẩn bị, vì lẽ đó vẫn không có thời gian hỏi bọn hắn. Chu Phàm có chút ngu ngơ cười nói. Nguyên lai là bộ dạng này, ngươi đây là té bị thương. Trương Hạc buông lỏng ra đặt ở Chu Phàm nào trước ngón tay, ngươi có thể xoay người lại. Trương Hạc trả lời cùng Chu Nhất Mục giống nhau như lúc, bất quá Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, đây có lẽ là Trương Hạc thương lượng với Chu Nhất Mục qua. Chu Phàm xoay người lại, trên mặt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc nói, nguyên lai là té bị thương, cái kia lúc ấy nghiêm trọng không thật nghiêm trọng. Trương Hạc nụ cười trên mặt thoáng thu liễm nói, lúc ấy ngươi rơi cái hót tất cả đều là máu, may mắn cha ngươi chạy đến tìm ta. Ta lại kịp thời đuổi tới vì ngươi chữa thương, mới đem ngươi cứu được trở về. Vậy ta vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ ngã thương đầu? Chu Phàm tiếp tục hỏi. Cái này sao? Trương Hạc trầm ngâm một chút lắc đầu nói, ta cũng không biết, cha ngươi sợ rằng cũng không biết, phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Trương Hạc cười vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai nói, tiểu hỏa tử không nên nghĩ quá nhiều, ngươi thế nhưng là ném tới đầu, nếu là nghĩ quá nhiều. Đầu óc có thể sẽ đau nhức, không quản ngươi là thế nào ngã thương, hiện tại cuối cùng là không có việc gì, vậy liền không tệ, đem ngươi vươn tay ra đến, ta thay ngươi đem mạch. Trương đại phu, ta nghe ngươi. Chu Phàm trên mặt lộ ra người thiếu niên chất phác cười ngây ngô, cái tay nào bắt mạch hai cánh tay đều muốn nhìn. Trương Hạc nói, trước nhìn tay phải đi. Chu Phàm liền đưa tay phải ra để Trương Hạc bắt mạch, chờ Trương Hạc thay hắn xem bệnh xong tay phải mạch.